Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 53 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 53, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi thần tướng Sơn Quân thành hình rồi, thì đã mượn thân thể của Trần Thực đi khảo sát một vòng Tây Ngô Tân Châu. Sau đó là đi tới cái ngôi miếu mà đám người Sa Bà Bà mới xây xong á, rồi tiến vào trong cái tượng đá được đắp sẵn trong miếu. Trần Thực á, thì sau khi mất đi Sơn Quân rồi, thì cái miếu nhỏ sau đầu của hắn đã trống rỗng. Vì vậy mà hắn đã đi dạo xung quanh, hễ lại gặp tà túy nào đi ngang qua, thì hắn cũng bắt đưa vào trong cái miếu làm thần thai của hắn, để hỗ trợ cho hắn tu luyện. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 53 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ thì nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Đại hán sâu cây nón, gãi gãi đầu, nói: "Ta cảm thấy Trần Thực đã làm ô nhiễm tà ma rồi. Cái tiểu tử này nửa đêm không chịu đi ngủ, mà cứ lăn qua lăn lại. Mấy ngày nay, hắn vẫn không có phát bệnh. Nghĩ tới là Trần lão đầu làm việc ở âm phủ cũng không tệ ha." "Ơi, ta đi ngủ đây." "Tiểu đường, đừng có ngủ. Không chừng có chuyện lớn phát sinh đó." Thanh Dương khẩn trương hề hề, nhìn chăm chăm Trần Thực, nói: "Ta luôn cảm thấy tiểu tử này sẽ tạo thành một chút đại sự gì đó." "Ơi, ngươi mỗi ngày đều nói là đại sự phát sinh, mỗi ngày thần kinh cứ hề hề. Từ lúc âm phủ trở về đã rất là nhiều đêm ta không ngủ rồi á." Đại hán sâu quay nón, không có hảo khí, nói: "Ơi, ta không có giống người, một người cô đơn. Ta còn có rất là nhiều mỹ thiếp như vậy cần chiếu cố. Nếu mà không trở về thì trong nhà sẽ đảo lộn lên hết." Sa Bà Bà cũng mệt mỏi, mấy ngày nay chạy đông chạy tây, lo lắng hãi hùng. Vừa phải đề phòng Trần Thực gặp rắc rối, là phải xây miếu cho Sơn Quân. Một là của cải bị vét sạch, hai là không có thời gian nghỉ ngơi. Dù sao lão bà cũng là người già, tinh lực không bằng trước kia, cười nói: "Ta thấy Trần Thực mấy ngày nay tuy rằng làm không ít chuyện xấu, nhưng mà coi như là an phận, không có gây ra đại loạn gì. Hôm nay thần tướng Sơn Quân không còn ở trong miếu nhỏ của hắn nữa, coi như là yên tâm rồi. Trong đạo âm phủ lại có Trần lão đầu trông coi, dạng vô nhất thất, mọi người cũng mệt mỏi rồi. Ta lưu lại một vị quỷ dương giám thị Trần Thực. Mọi người đều trở về đi. Nếu mà có việc thì quỷ dương của ta sẽ tới báo." Lão bà để lại một quỷ vương dặn dò: "Nếu mà Trần Thực gặp rắc rối, ngươi phải mau tới báo cáo nha." Cái tôn quỷ vương kia chính là Lão Tam trong Ngũ Quỷ Vương, xoa xoa tay nói: "Nhận mệnh." Dứt lời, lập tức đứng ở trong bóng tối, xa xa nhìn Trần Thực. Ba người đều tự hư rời khỏi. Một đêm này, quỷ tân nương bị dày vò quá mức. Mà những quỷ hồn kia, hồn nhiên không biết trong kiệu này, đã sớm không phải là quỷ tân nương nữa, mà lại là Trần Thực. Mà vẫn mang theo Trần Thực chạy đông chạy tây, thổi đàn ca hát chung quanh. Cũng là một đêm này, có rất là nhiều người nhìn thấy Trần Phù Sư của Hoàng Pha Thôn ngồi trong kiệu, mặc trang phục của tân lang, rất là vui vẻ, dọ cho mọi người chung quanh. Cái chuyện này truyền ra, mọi người đều nói là Trần Phù Sư đã cưới quỷ tân nương rồi, ít ngày nữa sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà sau đó một đoạn thời gian rất dài, Trần Thực vẫn cứ im đẹp, hơn nữa khí sắc cũng không tệ. Nhưng mà mọi người lại không nhìn thấy quỷ tân nương nữa. "Trần Phù Sư đã thải bổ quỷ tân nương rồi á." Lúc họp chợ, Ngũ Chúng Lão Thái Thái làm như thật, nói với Vương Lão Thái thôn bên cạnh: "Ở trong kiệu điên loạn đảo phượng. Quỷ tần đưa kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, nhưng vẫn bị hút tới khô quắc luôn. Trần phù sư lại hại như vậy sao? Còn không phải sao chứ, hắn là tú tài, dân khúc tinh hạ phàm đó. Ngũ trúng lão thái thái trịnh trọng nói: Quỷ tần nương này chính là nguyệt duyên năm kiếp, lần này hắn hạ phàm chính là chuyên môn đến hàng phục quỷ tần nương. Trần phù sư ít ngày nữa sẽ thăng thiên á. Trong lúc nhất thời, trong thôn khắp mọi nơi đều là cái lời đồn đãi về Trần Thực cùng với quỷ tân nương. Trần Thực sau khi thả quỷ tân nương đi thì nhiều ngày không thấy quỷ tân nương này đi kiếm ăn nữa. Sau đó lại nghe Tà Túy khác nói quỷ tân nương nửa đêm gặp Tà Túy bị giày vò rất là lợi hại, vì vậy đã chuyển đến nơi khác rồi, tìm được một cái gian miếu đổ nát nào đó thay đổi triệt để làm mẹ bảo hộ. Trần Thực vốn có một chút yêu ái đối với quỷ tân nương, cảm thấy dùng nàng làm thần thay thì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả so với Tà Túy khác. Nhưng mà quỷ tân nương đã dọn đi rồi, ngay cả một lá thư cũng không để lại cho mình, rất là tuyệt tình, hắn cũng không thể làm gì được. Sau đó một đoạn thời gian, tà tâm trong núi Cạn Dương đều hoảng sợ. Những Tà Túy kia đều nghe nói phù cận có xuất hiện một Tà Túy chuyên môn để bắt những Tà Túy khác. Sau khi bắt được, lập tức sẽ bị vùi đầu vào trong một cái căn phòng kỳ quái, làm sao cũng không ra được. Sau đó, sẽ bị dây thừng vô hình buộc chặt lại, đặt ở bên trong một cánh cửa, được mở rộng ở trong một cái hộp. Tuy là được mở rộng, nhưng mà lại không thể động đậy được. Tiếp theo, lập tức có nhiệt khí cổ quái chui tới chui lui trong cơ thể của mình, còn khống chế mình tạo thành cái tư thái kỳ quái đi công kích Tà Túy khác. Tà Túy xung quanh núi Cạn Dương đã ít đi rất là nhiều rồi. Có người thì suốt đêm phải dọn đi, có người thì trốn đi. Còn có người dựa vào tảng đá cây cối trong núi tránh né cái tên Tà Túy mới tới kia. Dù sao, ăn thịt người thì lúc nào cũng có thể ăn. Nhưng mà nếu bị cái tên Tà Túy kia bắt được, sẽ phải chịu khuất nhục lớn lao lắm mà. Còn có người không tin có tà ma, hết lần này tới lần khác muốn ra bên ngoài phơi ánh trăng vào buổi tối, thì sau đó lập tức bị mất tích. Qua mấy ngày sau gặp lại, lập tức trở nên trầm mặc ít nói, giống như là bị ngược đãi quá đáng vậy. Cổ quái chính là phàm là Tà Túy bị Trần Thực bắt được, nhận được nhang khói trong miếu nhỏ của hắn, thì cái việc hứng thú ăn thịt người sẽ giảm mạnh, ngược lại sẽ sinh ra cái hứng thú nồng đậm đối với nhang khói. Có một số Tà Túy lập tức chui vào trong cổ thụ hoặc là quái thạch lởm chởm, hoặc là tùy tiện tìm một cái cây cổ đại hay là tượng đá tổn hại nào đó, bắt đầu hiển linh, che chở cái người đi đường tìm kiếm nhang khói. Trước sau bắt quá nửa tháng, Tà Túy trong Cạn Dương Sơn đã ít đi hơn phân nửa, ngược lại có thêm một ít nơi an toàn được linh hồn phù hộ. Có người dân nơi kháng chạy nạn tới núi Cạn Dương, nhìn thấy có rất là nhiều hồn phách vô chủ, vì vậy dân nhang khói bái làm mẹ bảo hộ, lập tức xây dựng nhà cửa ở gần đó, hình thành nên hình thức ban đầu của thôn trang mới. Hình như Trần Thực đó là một chuyện tốt rồi. Sa bà bà nhìn thấy thôn trang ở vùng Cạn Dương Sơn càng ngày càng nhiều cũng rất là kinh ngạc. Miếu nhỏ của hắn thật là ghê gớm. Cái tòa miếu nhỏ này có thể làm cho Tà Túy thụ nhang khói, từ Tà Túy hại người biến thành mẹ bảo hộ che chở mọi người. Cái loại tình huống này lão thân sống lâu như vậy cũng chưa có từng nghe, chưa từng nghe nói. Mẹ bảo hộ tiểu thập rốt cục là lai lịch gì vậy chứ? Cái loại tồn tại gì mà có thể ban cho tiểu thập một ngôi miếu có tác dụng như vậy chứ? Lão bà suy nghĩ mãi không hiểu. Sợ rằng biết lai lịch bia đá mẹ bảo hộ chỉ có mỗi Sơn Quân Cạn Dương. Nhưng mà Sơn Quân những ngày này đã quá đá rồi, cũng không có đáp lại nhang khói của ta. Lão bà đối với mẹ bảo hộ của Trần Thực lại càng thêm tò mò. Kỳ quái ha! Lão Tam đã lâu rồi không có đến báo cáo hành tung của tiểu thập à. lão bà bận rộn chuyện của mình, chỉ là hơi kỳ quái một chút. Tại sao Tam Quỷ Vương không có tới báo cáo? Nhưng mà lập tức đem cái việc này đặt ở sau đầu, tiếp tục vận dụng Dương Giác Thiên Linh Đăng tìm kiếm ở âm phủ. Thôn dân Cạn Dương đều có một chút kinh ngạc. Mấy ngày nay giống như là tà túy đã ít đi rất là nhiều, cho dù là phiêu sọ trong ngày thường là chịu khó nhất, cũng rất ít khi nhìn thấy. Buổi tối bọn họ ra bên ngoài, từ thôn này đến thôn khác, thậm chí là cũng không gặp được một con rưỡi tà ma. Bọn họ ra bên ngoài làm việc cũng không cần lo lắng sẽ bị tà túy quấy nhiễu, thoải mái hơn rất là nhiều. Lại qua một đoạn thời gian nữa, cái chuyện tà túy náo loạn càng ngày càng ít đi. Thỉnh thoảng phát sinh một sự kiện đụng phải tà túy thì cũng thường thường là tà túy đi ngang qua làm mà thôi. Sau đó, cho dù là tà túy đi ngang qua núi Cạn Dương cũng đã an phận xuống, ở trong cái vùng núi Cạn Dương cũng không có làm ác. Ra khỏi núi Cạn Dương mới có thể làm ác. Đại khái là nghe nói ở nơi đây có một trần đại tà túy làm ác rồi. Hắn sẽ bắt tà túy làm ác khác nhốt vào trong một cái phòng rất là kỳ quái, cho nên bọn chúng rất là an phận. Trần Thực làm chuyện tốt, trong ánh mắt chờ mong của Ngũ Trúc Lão Thái Thái, Thủy Chung cũng không có thân thiên, ngược lại có một chút mặt ủ mày trâu. Kim đan của hắn đã tu luyện đến nhị chuyển, đan điền đã hóa thành Chu Lăng Cung. Bởi vì cái gọi là trong Chu Lăng Cung luyện kim đan, tiên thiên lộ đỉnh luân chuyển. Trong đan điền của hắn, biển lửa diễn biến hình thành nên lô đỉnh hình bánh xe. Kim đan ở trung tâm bánh xe này, bốn phía có khí quyết giống như là hỏa diễm không ngừng chảy vào trong kim đan. Kim đan đỏ thẫm như là chu sa, cực kỳ tươi đẹp. Hắn từ kim đan nhất chuyển tới kim đan nhị chuyển trước sau chỉ dùng thời gian một tháng, cực kỳ mau lẹ. Cái loại tốc độ này đã có thể so sánh với tu sĩ có được đỉnh cấp thần thai. Bất quá, Gia Gia từng nói cho hắn biết, tu vi sâu sắc thì thuốc uống mỗi ngày cũng cần phải gia tăng, ngâm dược liệu cũng cần gấp đôi. Đương nhiên, tiền tiêu cũng phải tăng lên gấp bội. Trần Thực thở dài, tà túy đếp đi rồi, mẹ bảo hộ nhiều thêm, cái việc làm ăn đã giảm đi rất nhiều. Hắn bây giờ thường xuyên đi huyện thành mua thuốc. Tiền thuốc mỗi ngày là 10 lượng bạc, 10 ngày chính là 100 lượng. Thời gian một năm nữa, ta sẽ biến thành kẻ nghèo rất mồng tơi như thiên thanh thôi, không thể cưới nổi tiểu kim nữa rồi. Mấy ngày nay, hắn tiêu tiền càng ngày càng nhiều, nhưng mà thu nhập lại không có, để cho hắn không khỏi sầu muộn. Tiểu kim cũng là nghèo trần trụi luôn. Hai phu thê nghèo trần trụi ở chung một chỗ, còn làm sao mà nuôi nổi hài tử của chúng ta đây chứ? Ê, đúng rồi, còn của chúng ta với tiểu kim gọi là gì đây? Còn của chúng ta có nên bái thiên thanh làm nghĩa phụ không? Hắn lấy ra bài cây nhang đốt lên đặt ở trước người. Lúc này có một cái quỷ thủ màu xanh mơn mởn từ trong miếu nhỏ sau đầu hắn thò ra, cầm lên ba nén nhang rút về trong miếu nhỏ. Tam Quỷ Vương của Sa Bà Bà giờ phút này đang ngồi trên thần kham trong miếu, tự mình cắm hương vào trong lư hương trước bàn thờ, hít mùi hương rất là sung sướng. Nó vốn ở xa xa giám thị Trần Thực, nhưng mà không biết vì sao bị hắc tổ nhà Trần Thực phát hiện. Trần Thực vì vậy đối mặt lập tức bắt nó lại, đặt nó vào trong miếu nhỏ để cho nó trợ giúp mình tu hành. Tam Quỷ Vương giãy giụa phản kháng, nhưng mà nhang khói mà Trần Thực cho nó thật sự là quá nhiều, vì vậy lập tức đi theo hắn, trợ giúp hắn tu hành. Mấy ngày nay, Trần Thực tu luyện, nó cũng có thu hoạch không nhỏ, sẽ không rời khỏi nữa. Giám thị Trần Thực ở xa, không khác gì ở trong miếu giám thị Trần Thực. Tam Kỷ Vương hít nhang khói, thầm nghĩ. Hơn nữa, ở trong miếu còn thấy rõ ràng hơn. Bà nếu mà biết, nhất định còn phải khen ta thông minh đó. Trường tư thục của Phó Lỗi Sinh ở Kiều Loan Trấn, trước đó vài ngày đã mở cửa. Cái lão tiên sinh này vui sướng hớn hở mời Trần Thực đến làm khách, nói với Trần Thực: ta đã tu thành nguyên anh rồi, còn chưa nói cảm ơn ngươi. Trần Thực cũng mừng thay cho hắn, nói: Tiên sinh, tiêu điện tới Nguyên Anh xuất khiếu thì phải tránh xa phụ nữ có thai cùng với gia súc đang chờ sinh con đó. Phố Lữ Sinh nghi hoặc, nói: Sao lại như vậy? Trần Thực lập tức đem cái chuyện mình gặp phải thầy trò hai cái người ngộ nhập vào trong cơ thể phụ nữ có thai kể một lần, nói: Phàm là Nguyên Anh nhập vào cơ thể mẹ thì bản thân mình vô luận kiểu gì cũng đã chết rồi. Tử Hà Sa chính là bồ đòn tiên thiên, cái cuốn rốn chính là nại hà kiệu, nước ối chính là canh mạnh bà, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào trong bụng mẹ. Nếu mà chui vào trong bụng mẹ trùng hợp lúc phụ nữ có thai lâm bồn thì ngươi còn có thể bảo trì được trí nhớ kiếp trước không tiêu tán, nhưng mà nếu khóc thành tiếng thì một ngụm tiên thiên chân khí tiết ra thì trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ tiêu tan. Phải 5 năm không được mở miệng nói chuyện thì mới có thể lưu lại trí nhớ của kiếp trước à. Phố Lữ Sinh kinh ngạc không thôi. Lại có cái việc này nữa hả? Chú Thành Nguyên Anh không phải là khắp nơi đều gặp nguy hiểm sao? Ngoài ra còn có thiên lôi nữa. Nguyên Anh bởi vì chưa bao giờ là thuần dương cho nên sẽ chịu quán thiên lôi tới. Vào những cái ngày mưa giông không nên xuất khiếu. Nguyên Anh bởi vì bất ổn sẽ bị gió thổi tán đi, cho nên không thể đứng lâu trong gió được. Đứng lâu trong gió sẽ càng ngày càng suy yếu á. Trần Thực đem cấm kỵ của Nguyên Anh nói một phen, nghi hoặc, nói: Những thứ này ngươi cũng không biết sao? Phố Lữ Sinh cười, nói: Ta làm sao biết được chứ? Chúng ta là những tú tài truy cầu công danh, nếu không có kỳ ngộ thì cái đời này vẫn cứ là tú tài, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cử nhân. Căn bản là không có tiếp xúc được với công pháp thượng thừa, tu thành kim đan là cái chuyện rất không dậy nổi rồi, chớ nói chi là tu thành Nguyên Anh. Tu thành Nguyên Anh thường thường là đặc quyền của con cháu thế gia, có liên quan gì đến những cái người nghèo như chúng ta chứ? Nếu mà người không nói, Nguyên Anh của ta xuất khiếu nhất định sẽ chết liền. Hắn vốn nói chuyện nho nhã, nhưng mà đi tới nông thôn hơn một tháng cũng đã nhập gia tùy tục. Bất quá, Phố Lữ Sinh nói cũng là cái một hiện tượng thường thấy. Tu sĩ là người bình thường, căn bản không qua được cửa ải đại dược ly thể này. Căn bản không biết được thất phản, bát biến, cửu hoàng. Chứ dù là dùng linh đan bên ngoài, thì dùng tích góp cả đời cũng mua không nổi một viên. Hơn nữa, không có đủ công pháp cao cấp. Bởi vậy kim đan cảnh chính là giới hạn trên cả đời của tu sĩ xuất thân bần hàn, tuyệt không có khả năng vượt qua. Những người có thể vượt qua cũng thường thường là giống như Tằng tiên sinh, tiến vào nhà của thế gia làm nô bộc, gặp được quý nhân đề bạt mới có khả năng tu thành Nguyên Anh. Trần Thực cảm khái, nói: Tu luyện nhìn như là một chuyện công bằng, không nghĩ tới kỳ thật cũng không công bằng. Phố Lữ Sinh cảm động lây, gật gật đầu, nói: Sư nhân Cạc Dương đã dùng một cái môn thiên tầm chính khí quyết đem cái ngưỡng cửa tu hành từ trình độ hào môn kéo đến cho đệ tử bằng tiện cũng có thể tu hành. Nhưng mà thiên tầm chính khí quyết chỉ có thể chống đỡ tới kim đan cảnh. Đệ tử bằng tiện muốn tiến thêm một bước thì khó như lên trời. Hơi, đáng tiếc, trên đời này chỉ xuất hiện một sơn nhân Càn Dương mà thôi. Thần thái của hắn ảm đạm. Núi Càn Dương đối với tất cả con cháu nghèo hèn mà nói chính là một tấm bia lớn vĩnh hằng. Đáng tiếc ai cũng không biết tên thật và tướng mạo của hắn, nếu không nhan khói của hắn nhất định cường thịnh đến cực điểm. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hắn ngược lại cảm thấy bản thân mình có lẽ có thể vì sơn nhân Càn Dương mà bổ sung một bộ phận thiếu hụt bên trong thiên tâm chính khí quyết, để cái môn công pháp này có thể tu luyện đến cấp độ Nguyên Anh. Cộng thêm nội dung thất phản, bát biến, cửu hoàng nữa là có thể tăng nó lên tới Nguyên Anh cảnh rồi. Nhưng làm sao thêm nó vào mà có thể an toàn tu hành? Đây là một nan đề à. Hắn đang suy tư bổ sung thiên tâm chính khí quyết thì bỗng nhiên chỉ nghe tiếng nước sông rít gào truyền đến, đã thấy Kiều Loan Trấn vang lên cái tiếng chuông len keng rung động rất là dồn dập. Chỉ nghe có người cao giọng nói: Mau thắp nhang đi, mau thắp nhang đi, tới bái mẹ bảo hộ. Trần Tịch kinh ngạc, chỉ thấy có rất nhiều dân chấn nhau nhau tuôn ra, thẳng đến trung tâm Kiều Loan trấn mà đi. Đệ tử tay cầm nhang khói, hướng về mẹ bảo hộ trong trấn lập tức bái xuống. Mẹ bảo hộ của cái tòa hương chấn này là một pho tượng đá, đầu rồng thân người. Thân thể pho tượng chỉ còn lại có một nửa, giống như là tượng Long Vương nào đó trong miếu cổ. Tuy rằng chỉ còn lại có một nửa thân thể, nhưng vẫn cao đến 3-5 người, linh lực cực kỳ cường đại. Kiều Loan trấn bởi vậy mà sẽ xảy ra lũ lụt vào ngày mưa, cho nên nhang khói của cái tượng đá Long Vương cực kỳ cường thịnh, cái người đốt nhang cũng rất nhiều. Cái tiếng sóng biển càng ngày càng gấp, Trần Thực nhìn lại bên bờ sông Đức Giang, chỉ thấy nước lớn kia vậy mà cao hơn bờ sông 1-2 trượng, đã bị một bức tượng vô hình ngăn trở, cho nên Kiều Loan trấn không có bị bao phủ dưới đồng nước. Bất quá trong sông có rất là nhiều người bị hồng thủy cuốn lấy, lăn lộn, cuồn cuộn. Còn có phòng ốc cùng với cây cối cũng bị sóng biển cuốn lấy, chảy về phía hạ du. Xem ra, dường như là một thôn xóm nào đó ở thượng du bị lũ lụt tràn ngập, cuốn đi 100-200 người. Những người này đã chết đuối, có người đụng vào bức tượng vô hình do mẹ bảo hộ Kiều Loan trấn dựng lên, dáng ở trên tường, giống như là còn sống, chừng tới mắt nhìn mọi người trong trấn, lập tức lại bị hồng thủy cuốn đi. Trong lúc mơ hồ, Trần Thực lại nhìn thấy trong sông có yêu vật khổng lồ đang bơi lội, xuyên qua dưới cây cầu hình vòm. Nhìn không ra là cái gì, nhưng mà đã đem cây cầu hình vòm này lắc lư vài cái. Có thứ gì đó trong sông Đức Giang sao? Hắn vừa nghĩ tới đây thì Phó Lợi Sinh nói: Trong sông Đức Giang có một con rồng đang ầm ĩ vượt sông. Mấy ngày nay thời dịp mưa nhiều đã gây nên lũ lụt nhấn chìm người, phá quỷ 6-7 thôn trang ở hai bên bờ đó. Con rồng vượt sông hả? Trần Thực nghi hoặc nói: Gần đây có rồng sao? Hắn là một con giao long, vào đêm trước đã lột xác, cần dùng hồn phách của tu sĩ để giúp yêu đàn của nó lớn mạnh, cho nên đã biến thành tà ma. Phố Lợi Sinh cũng không dám khẳng định, nói: Nó mỗi ngày và buổi trưa đều sẽ đi ngang qua cái trong sông này. Lần này lại phá quỷ thôn trang ở thượng du, phóng chừng để cường đại thêm một chút rồi. Trần Thực đánh giá hồng thủy, nhưng lại thấy hồng thủy này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Rất nhanh đại thủy đã lắng xuống, cái đường sông cũng đã khôi phục trong suốt. Trần Thực đi tới cây cầu hình vòm đá ở Kiều Loan trấn, đánh giá một phen, lấy ra một lượng bạc, nói: Làm phiền tiên sinh tới cửa hàng trên trấn giúp ta đổi thành tiền đồng đi. Phố Lưỡi Sinh trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy bạc đi, rất nhanh lập tức đổi lấy tiền đồng. Trần Thực cầm đồng tiền đi tới tiệm rèn, đinh đinh đương đương, đem rất là nhiều đồng tiền rèn thành một thanh kiếm đồng, ánh sáng vàng óng ánh. Hắn gọi Hắc Hoa tới, lấy máu hắc cẩu trộn với chu sa, khắc các loại phù lục hình vẽ lên kiếm đồng. Dùng chu sa miêu tả, nung lại trong lửa, lại một lần nữa rèn đánh. Làm nhiều lần như vậy, thì cái thanh kiếm đồng đã nhìn rất khác lúc ban đầu rồi. Trần Thực đi thuyền tới dưới cầu, đem cái kiếm đồng treo ở trên cầu, nói với Phó Lợi Sinh: Dạ dạ ta trước kia có truyền thuật độ long cho ta, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu mà là có thể thành công, thì giá cả Kiều Loan trấn phải trả cho ta là 10 lượng bạc. Phố Lưỡi Sinh nghe vậy thì tìm tộc lão trên trấn nói về cái việc này. Tộc lão nói: Nếu quả thật có thể thành thì 10 lượng thì 10 lượng vậy. Trưa ngày hôm sau, nước lớn lại tới, nước sông tràn qua bờ đê càng lúc càng cao. Đột nhiên ở đầu cầu có ánh sáng vàng chợt lóe, chỉ nghe một tiếng long ngâm, nước sông nhất thời trở nên đỏ như máu. Mọi người nhìn lại thì thấy trong sông có cự vật như là con rồng, cái đầu bị chém xuống, đầu thân hai nơi khác nhau, đang theo hồng thủy trôi xuống phía dưới. Nước lụt cũng cứ như vậy mà rút đi. Lại qua một ngày, tới buổi trưa đã không có hồng thủy xuất hiện nữa. Trần Thực đi tới thu tiền, Phố Lễ Sinh khiếp sợ vạn phần, nói: Trần thật, gia gia của người rốt cục là lai lịch gì vậy? Tại sao lại có thuật độ long? Chỉ là một lão giả nông thôn bình thường thôi. Trần thật nói: Đâu có lai lịch gì đâu. Tại Hạ Du, thi thể con rồng trôi lên bờ, khiến cho rất là nhiều người đến vây xem. Trần thật cùng với Phó Lưỡi Sinh chạy tới, chỉ thấy cây sườn trên đầu rồng kia có khắc rất là nhiều phù lục, không khỏi nhíu mày. Đây là một con giao long được nuôi dưỡng, không phải là quan giả. Phố Lưỡi Sinh nhỏ giọng nói: Hơn phần nữa là đại nhân vật trong nhà sẽ chạy tới đây, chúng ta có khả năng đã gây đại quả rồi. Trần thực khó hiểu nói: Thả giao long làm quả, hại chết nhiều hương dân như vậy, gây quả chính là đối phương mới đúng chứ. Phố Lưỡi Sinh lắc đầu, lôi kéo hắn lập tức rời đi, nói: Có thể nuôi giao long tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật. Thị phi đúng sai, há cho phép tiểu dân như ngươi và ta kết luận chứ? Còn không phải đối phương định đoạt sao? Đi mau. Trần thực cùng với Phó Lễ Sinh dọc theo sông đi về tới hướng Kiều Loan Trấn. Nhưng mà còn chưa tới Kiều Loan Trấn thì đã thấy có mấy chiếc thuyền trôi nổi ở bên bờ cách đó không xa. Trên thuyền có người, xa xa vươn cây gậy trúc. Trên gậy chúng buộc một cái móc vỗ vào trong mặt nước. Mà ở bên kia bờ còn có người khiêng cờ trắng, rải tiền giấy kêu gọi vong hồn trở về. Nhân số không có nhiều lắm, hơn 10 người thôi, nam nữ già trẻ, mặt mày xanh xao. Nơi này là cái vịnh nước phía dưới Kiều Loan Trấn, mặt sông rộng lớn, ngày thường có rất là nhiều thuyền đánh cá, buồm thuyền phiêu động, hải âu trắng tụ tập. Nước sông Đức Giang vốn chảy xiết, vậy mà chạy tới nơi đây lập tức hòa hoãn lại, non xanh nước biếc, dường như là cõi tiên địa nhân gian. Trần thực cùng với Phó Lễ Sinh đi tới phía trước, chỉ thấy một tiểu lão thái bà ở trước mặt sông làm phép. Trong tay lay động trống vân vương, hoa tay múa chân nhảy múa, đang nhảy cái vũ điệu đại thần, thúc giục thuật pháp chiêu hồn để tìm thi thể, từng trận âm khí từ trong sông bốc lên. Tiểu lão thái bà kia chính là Sa bà thôn Cương Tử. Có lẽ có người tiêu tiền mời lão bà đến để tìm kiếm thi thể của thân nhân. Đạo pháp của tiểu lão thái bà bí hiểm. Cái loại chuyện tìm thi thể này đối với lão bà mà nói chỉ là một cái việc nhỏ. Tới khi thấy lão bà làm xong, đưa tay chỉ một cái, lập tức thấy nước sông cuồn cuộn, một cổ thi thể ngâm tới trắng bệch chướng lên từ đáy nước. Lúc nó bay lên, tư thái rất là cổ quái. Cái đầu lâu thi thể nhô ra khỏi mặt nước, tóc giống như là rong rêu màu đen che phủ bốn phía đầu lâu. Sau đó, có hơn phần nửa thân thể nổi lên, giống như là đứng ở trên mặt nước. Một lát sau thì thi thể mới ngã xuống, ngửa mặt ngã trên mặt nước, phát ra cái tiếng bõm đập vào trong nước. Tóc thi thể tản mát ra, lộ ra cái khuôn mặt mơ hồ là một nữ tử. Cổ thi thể kia đã bị lũ lụt cuốn xuống, y phục trên người hoàn toàn không có, nhưng mà thi thể còn hoàn chỉnh, cũng không có bị dấu vết cá tôm gặm nhấm. Hơn 10 người bên bờ khóc thành tiếng. Trên mấy cái chiếc thuyền kia là cái đội vớt thi thể, quen vớt thi thể trên sông. Thế vậy mấy chiếc thuyền nhanh chóng vội vàng tiến lên, muốn cướp cái việc làm ăn. Xa xa bọn họ lập tức giơ gậy trúc lên, chuẩn bị dùng cái móc sắt bao lấy thi thể kéo tới bên mạn thuyền. Quy tắc bên bờ sông là thi thể được kéo tới bên mạn thuyền, đầu tiên là không có đưa lên bờ, mà xem thân nhân của người chết trả tiền, xem nhiều ít ra sao. Cái này tùy vào tâm ý của thân nhân. Nếu là cho ít, thì có vài kẻ vớt xác sẽ cố ý cắt rách mấy cái lỗ hổng lớn trên thi thể, cho nên bình thường tiền cho cũng sẽ không quá ít. Đột nhiên, nước sông quay cuồng, lại có một cổ thi thể từ đáy nước dâng lên, cũng lại bị nước lớn kéo xuống, ở trên người cũng không có y phục. Khi cái thi thể kia nổi lên mặt nước, đứng ở trên mặt nước, sau đó là ào ào ngã xuống mặt nước. Tiếp theo đó là thi thể thứ ba, cũng là từ trong nước lao ra khỏi mặt nước, đứng ở trên mặt nước, dừng lại một chút, từ lúc này mới ngã vào trong nước. Tiếp theo lại là bộ thứ tư, bộ thứ năm, bộ thứ sáu, bộ thứ bảy. Cái mảnh nước sông này giống như là nước đun sôi, ùn ụt bốc lên bọt khí. Một cổ thi thể từ đáy nước dâng lên, lần lượt đứng ở trên mặt nước, giống như là thủy quỷ, dỗ đến cho người ta nói không nên lời. Ngắn ngủi có một lát, mà trên mặt sông lập tức có hơn 1.000 cổ thi thể dựng đứng, y phục phân rã. Trên người không có mặc nổi một kiện y phục, bị ngâm tới trắng trợn, chướng lên. Đầu của bọn họ bị tóc quấn lại, phân không rõ bên nào là trước, bên nào là sau. Cái âm thanh nặng nề của vật nặng rơi xuống nước không ngừng truyền tới. Rất nhanh, có hơn 1.000 thi thể lập tức ngã xuống, trôi nổi trên mặt nước, trắng xóa một mảnh. Mặc dù Trần Thực đã luyện thành Kim Đan, còn Phó Lỗi Sinh thì luyện thành Nguyên Anh, thì giờ phút này cũng là đáy lòng sợ hãi, cả người nổi da gà. Chỉ cảm thấy một màn này, quý vị nói không nên lời. Mấy cái thi thể này, không lẽ lúc trước ở trong nước là đứng sao? Trần Thực sởn gai ốc. Mấy người vớt xác trên mấy chiếc thuyền nhỏ trên sông cũng kinh hãi ngây người. Hơn 1.000 cổ thi thể trắng xóa như là cá chết vây quanh thuyền nhỏ của bọn họ. Cái loại tình cảnh này bọn họ chưa từng thấy qua bao giờ. Mà ở bên bờ, mười mấy nam nữ già trẻ kia nhìn thấy tình hình này, trong lúc nhất thời cũng ngây dại, không biết cái nào mới là thân nhân của mình. Sa bà bà thấy vậy, lập tức điều động tứ đại quỷ vương để cho quỷ vương vớt thi thể trong sông ra. Trần Thực đi đến phía trước, hỏi: "Bà bà, ở đâu mà có nhiều người chết như vậy hả?" "Thượng Du bị lũ lụt nhấn chìm á." Sa bà bà nhìn về hướng Thượng Du, biểu môi, nói: "Thượng Du tẩu giao, có một con giao long muốn lột xác, bởi vậy dân nước dìm chết người. Đây không phải là lần đầu tiên dân nước dìm chết người, hẳn là rất là nhiều lần, cho nên mới tụ tập nhiều thi thể như vậy. Phía dưới hẳn là có một tổ rồng, giao long kia chắc hẳn ở bên trong. Súc sinh kia diệm chết những cái người này, vận chuyển tới nơi đây, sau đó mượn hồn phách của những người này để tôi luyện nội đan. Tiểu thập, ta phải nhanh chóng xử lý những thi thể này, miễn cho ánh trăng khiến cho nó xuất hiện thì biến." Lão bà có một chút khẩn trương. Hơn 1.000 cổ thi thể, nếu như thi biến thành thi túy, nhất định cực kỳ đồ sộ. Những người này là người chết oan. Có trường hợp cả nhà bất hạnh đều chịu khổ, oán khí nặng nề, biến thành thi thể tà túy, khẳng định là rất hung dữ. Cái con giao long này đã bị người diệt trừ rồi, chứ không còn tẩu giao nữa. Phố Lễ Sinh nhìn về phía thi thể trên mặt sông lắc đầu, nói: "Chúng ta chính là gia súc mà có giới quyền quý nuôi. Phó tiên sinh, chúng ta không phải là gia súc." Trần Thực nhìn hắn, nghiêm túc, nói: "Chúng ta là người. Tổ tông chúng ta đấu với trời, đấu với đất, đấu với tà túy, không phải để cho chúng ta giống như là gia súc. Ta nghĩ bọn họ muốn chúng ta phải sống như con người." Phố Lỗi Sinh trong lòng vô cùng xúc động, lập tức lại lắc đầu, đem cái vấn đề hắn đã từng hỏi qua lại hỏi thêm một lần nữa. "Trần Thực, đây là thế đạo, người có thể thay đổi sao?" Trần Thực bất chi bất giác dừng bước. Phố Lỗi Sinh đi ở phía trước, thấy hắn dừng chân không tiến lên, biết nội tâm hắn đang có thiên nhân giao chiến, cho nên không có khuyên bảo nữa. Năm đó hắn cũng từng giống như Trần Thực, cảm thấy trong lòng mình có một cái cân, có thể cân đo thị phi, phần đúng sai nhân thế. Cho đến khi hắn bị thế đạo này giáo huấn đến thương tích đầy mình, chật vật không chịu nổi, mới tính là nghĩ thông suốt. Sau khi hắn đã nghĩ thông suốt, đã khéo đưa đẩy rất là nhiều, mượn mà rất là nhiều, đem cái nguyên tắc giấu ở chỗ khéo léo, đưa đẩy mượn mà, vì vậy như là cá gặp nước, bản thân mình sung sướng trôi qua. Hôm nay Trần Thực so với hắn thì đã tiếp xúc thế đạo này sớm hơn, nhận rõ chân tướng thế giới. Có lẽ đối với Trần Thực mà nói, đây là chuyện tốt. Hắn sẽ nghĩ thông suốt. Phố Lễ Sinh đi về phía Kiều Loan Trấn. Trần Thực đứng ở bên bờ sông thật là lâu, Bên tai truyền đến cái tiếng ngâm nga của nước sông, khi thì mênh mông, khi thì trầm thấp. Ta nghĩ không ra. Trần Thực đột nhiên cất bước, nói: Hát qua, ta chính là nghĩ không ra. Thế đạo này, ta đích xác là không cách nào thay đổi được. Nhưng mà có thể thay đổi một chút gì thì chính là một chút. Nếu cái gì cũng không làm, thì cái gì cũng sẽ không thay đổi được. Người nói có đúng không vậy? Ta chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi. Hát qua dùng sức gật đầu, nghi hoặc, hỏi. Trần Thực dọc theo sông Đức Giang, ngược dòng đi lên, nói: Ta lên thượng nguồn xem. Hát qua vội vàng đuổi theo hắn, một người một chó men theo dòng sông mà đi. Thị trấn Kiều Loan qua sông chính là huyện Bách Thắng, là lãnh thổ của tỉnh Hiến Châu. Nhưng mà đi dọc theo sông Đức Giang lên thượng nguồn thì vẫn là lãnh thổ của tỉnh Tân Hương. Bất quá rời khỏi huyện Tân Hương là đến địa giới của huyện Lôi. Chỉ thấy thôn trang ven sông huyện Lôi, rất là nhiều thôn trang đã bị nước lớn nhấn chìm. Không ít phòng ốc bị phá hủy. Có thôn có 10 căn nhà thì đã 9 căn bị phá. Nghĩ tới là do giao long tạo thành. Trần Thực đi trong thôn trang lầy lội, có nhiều chỗ còn chưa khô. Trong vụn nước có cá rất nhỏ, hai cái miệng nổi trên mặt nước lầy lội, cố gắng hít thở không khí. Cái người trong thôn giống như là những con cá nhỏ này. Bộ ngọ ngơ ngác nhìn cái vị khách qua đường Trần Thực này. Trần Thực đi qua thôn trang, dừng lại một lát trước mặt mẹ bảo hộ trong thôn. Mẹ bảo hộ của thôn trang này cũng giống như là thôn dân, mặt mày xanh xao. Trước cái miếu thờ của nàng cũng không có bao nhiêu nhang khói. Một thôn dân ngay cả nuôi sống bản thân mình cũng khó, huống chi đi nuôi sống nàng chứ. Trần Thực thắp cho nàng mấy nén nhang rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cách đó không xa là thị trấn Lôi huyện. Hắn là vừa bị lũ lụt phá tan phòng ngự của mẹ bảo hộ, cuốn đi không ít người. Khắp nơi đều là vòng hoa và tiền giấy, trộn lẫn với bùn đất lầy lội trên đường phố. Đi lên trên đó rất là không thoải mái. Trên trấn còn có tiếng kèn đồng kèn bầu, là cái khúc nhạc buồn rất là thảm thiết, khiến cho người ta nhớ lại cái người thân của mình. Trần Thực đi qua thị trấn này, bên ngoài trấn chính là bãi Tha Ma. Có vài người bị chết đuối không bị cuốn vào giữa sông thì lập tức vứt ở chỗ này, chỉ là chôn qua loa, không có người hạ táng. Những thi thể này nếu bị giải thú đào lên, bị ánh trăng chiếu vào, chỉ sợ sẽ sinh ra thi túy mất. Trần Thực vừa mới nghĩ tới đây thì lập tức thấy trong bãi Tha Ma có quỷ hỏa lắc lư, trong lòng cả kinh. Hả? Có thi quỷ bị ám sao? Hắn ra hiệu cho cậu tử đi chậm lại, lặng lẽ âm thầm tiến lên. Xa xa nhìn chung quanh, chỉ thấy trong bãi Tha Ma có một đạo nhân trẻ tuổi ngồi ở giữa mộ phần. Bốn phía bao quanh quỷ hỏa to bằng cái đầu bay múa chung quanh hắn, không ngừng có quỷ hỏa chui vào trong thần kham sau đầu hắn, lại có quỷ hỏa từ trong mộ phần bay ra. Trong thần kham sau đầu hắn có một pho tượng thần thai nguy hiểm ngồi ở trong đó, nhắm mắt ngưng thần. Phía trước thần thai có nổi lên một tảng đá tròn, kim đan to bằng đầu ngón tay màu xanh biếc, hắn là kim đan thất chuyển. Thì ra là tu sĩ, nhìn y phục hắn là cử nhân, chỉ là tại sao lại tu luyện ở bãi Tha Ma chứ? Trần Thực thầm nghĩ, tú tài cử nhân tuy rằng cũng là người đọc sách, nhưng mà địa vị khác nhau, y phục cũng khác nhau, rất dễ là phân biệt. Cử nhân này mặc áo choàng màu đỏ tía, đầu thì đội khăn vuông, bên hông còn có ngọc bội, đầu đội kim quan, giữa kim quan có cắm một cây kim châm. Hắn đang định rời khỏi thì bỗng nhiên chỉ thấy cái đầu cử nhân kia phát ra một tiếng răng sắc, dĩ nhiên là từ trên cổ chậm rãi bay lên. Trần Thực trợn to mắt nhìn không chớp mắt. Hất Hoa cẩn thận đi theo, nhìn thấy một màn như vậy cũng không khỏi trợn tròn mắt, chít một chút nữa đã kêu ra tiếng. Trần Thực vội vàng bụm miệng chó lại, ý nói là nó không nên lên tiếng. Đầu của cử nhân áo đỏ kia bay lên, dưới cổ còn treo mạch máu khí quản, lắc lư bay lên không trung. Ngay sau đó, trên cổ của hắn lại có một cái đầu khác mọc ra. Trần Thực chít một chút nữa đã kêu lên tiếng, Hắc Oa cuốn quýt che miệng hắn lại. Trần Thực vỗ cái móng chó, trợn tròn mắt nhìn lại, chỉ thấy cái đầu mới mọc của thư sinh này cũng phát ra một tiếng răng rắc từ cổ bay lên. Liên tục như vậy, 12 cái đầu phiêu phụ ở trên không trung, trước sau nhìn về bốn phương tám hướng. Mà bộ phận thân thể trên mặt đất kia không có từ cổ mọc thêm cái đầu mới nữa, mà là ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Đây là công pháp tà môn gì đấy? Trong lòng Trần Thực hoảng sợ, hô lên một tiếng, một đoàn quỷ hỏa bay qua trước mặt Trần Thực, từ trong xanh trở thành trắng bệch, có ngũ quan của con người, bất quá ngũ quan mơ hồ không rõ, há to cái miệng dường như là đang kêu thảm thiết. Người này đang dùng vong hồn của bãi tha ma để luyện kim đan. Trần Thực vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên một cái đầu phát hiện ra Trần Thực, phát ra cái tiếng kêu xuyên thấu chói tai. Một cái đầu trong đó lập tức đáp xuống, rơi vào trên cái cổ không đầu. Cử nhân áo đỏ kia lập tức thúc giục kim đan, tiền đạo đao quang màu xanh thẳm giăng khắp mọi nơi, đánh úp về phía Trần Thực. Trần Thực lúc này cũng thúc giục tử ngọ chạm tà kiếm, vừa đạo kim khí đã đánh nát đao quang màu xanh của đối phương. Bất quá tử ngọ chạm tà kiếm không có nhiều biến hóa, nên chỉ có ba đạo đao quang đã đột phá phong tỏa kiếm khí, đi đến trước mặt của Trần Thực cùng với cổng tử. Bàn tay Trần Thực hoặc là vỗ, hoặc là chặn, hoặc là đạp, đánh nát ba đạo đao quang màu xanh biếc này. Trên tay của hắn nhất thời truyền đến một trận cảm giác nóng bỏng, đụng vào cái mảnh đao quang màu xanh này thì da thịt bắt đầu thối rữa. Trong lòng Trần Thực cả kinh, cổ động khí quyết đuổi cái cổ tà khí xâm nhập vào trong làn da ra bên ngoài, da thịt lúc này mới không có bị thối rữa nữa. Trên không trung có 10 cái đầu bay tới, trong đó có một cái đầu há to cái miệng, lập tức thấy một đạo lưỡi lửa màu xanh phun tới. Trần Thực lập tức xoay người nhảy ra, tránh tập kích của hỏa diễm. Hỏa diễm kia cũng không giống bình thường, đụng vào chỗ nào thì cho dù là mộ phần cũng bị thiêu chảy thành một khối lớn. Cái chỗ bị thiêu chảy hiện ra cái tương dịch màu xanh biếc, không biết là vật gì. Tà môn như vậy, cử nhân này không đã đem bản thân mình luyện thành tà thí rồi sao? Những cái đầu khác từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, bay tới bay lui trong bãi tha ma, linh hoạt vô cùng. Có cái thì xuyên qua mộ phần, có cái thì từ không trung công kích tới. Trần Thực mang theo hắc hoa tránh né bốn phía, nhưng thấy cây cối bị lưỡi lửa màu xanh biếc phun ra một cái, cũng sẽ lập tức bị bẻ gãy ngã xuống. Trần Thực nhíu mày, đang muốn đánh trả thì lúc này có một thanh âm cười to nói: Dừng tay, Nghiêm Phong dừng tay. Cái vị tiểu huynh đệ này không phải là người ngoài, mà là đệ nhất quyện thí quyện Tân Hương Trần Thực, Trần Thú Tài, mau mau dừng tay. Cứ những áo đỏ kia nghe vậy thì từng cái đầu bay múa lập tức dừng lại, đều tự trở về bên cạnh hắn. Trần Thực kinh ngạc không hiểu, chỉ thấy trên dịch đạo bên kia rừng có mấy con khoái mã chạy tới, trên lưng ngựa cũng là cử nhân áo đỏ, đều tự đạp bàn đạp. Thân hình thẳng tắp ngồi ở trên lưng ngựa, siết chặt dây cương, mỉm cười nhìn bọn họ. Những người này đều là khuôn mặt xa lạ, không có một người nào mà Trần Thực quen biết. Cái cổ trên đầu cử nhân áo đỏ kia rụt vào trong bụng, đợi đến khi biến mất thì lại có cái đầu rơi xuống, đồng dạng cũng rụt vào trong bụng. Cứ như vậy trên cổ chỉ còn lại có một cái đầu. Ấy nấy nói với Trần Thực: Chị ta là Trần Tứ Tài, ta còn tưởng rằng có người ngoài nhìn trộm ta luyện công chứ, ý đồ bắt lại cho ta, cho nên mới tùy tiện phản kích. Kính xin tiểu quỳnh đệ thứ lỗi, không nên trách cứ. Hắn rất là lịch sự và khó có thể khiến cho mọi người tức giận. Trần Thực đảo mắt cảnh giác vạn phần: Mấy vị huynh đại, ta không nhận ra các ngươi. Trên dịch đạo, cứ nhân áo đỏ vừa mới lên tiếng cười ha ha nói: Trần lão đệ không nhận ra chúng ta cũng là bình thường, chúng ta là đệ tử quyền vũ cát của quyện Lôi, tại hạ là Nghiêm Vinh, cái vị này là tam đệ Nghiêm Thanh của ta, cái vị này là lão thất Nghiêm Sóc của ta. Trần Thực lão đệ rất ít khi tới quyện Lôi chúng ta, nhưng mà chúng ta nổi tiếng cũng đã lâu rồi. Nghiêm Phóng nhắc nhở hắn: Cô nhà ta là vị phu nhân của Lý Tường Phủ, tỉnh Tân Hương. Trần Thực tỉnh ngộ, mấy cái người này là cháu ngoại của nhị phu nhân Lý Gia, Nghiêm Tĩnh Xu. Biểu đệ Lý Thiên Tú của các ngươi đã bị ta giết rồi. Trần Thực suy nghĩ một chút, nói: Các người không nên làm ác. Lần sau còn luyện công như vậy, nếu mà rơi vào trong tay của ta, ta sẽ lập tức giết chết các người, giống như là giết Lý Thiên Tú. Hát qua, chúng ta đi. Đám người Nghiêm Phóng, Nghiêm Thanh không khỏi tức giận, lập tức muốn động thủ. Nhưng mà Nghiêm Vinh giơ tay, mặt tươi cười nhìn Trần Thực đi xa, cười, nói: Lý gia, chưa động tới hắn, Nghiêm gia chúng ta sẽ phải động tới hắn trước chứ. Các vị huynh đệ, đại sự quan trọng hơn, hôm nay dù luyện thế nào cũng phải tìm được cái con dao long đi lạc của tiểu thúc đó. Đã kết thúc tập 53 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 54 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư nha.